Tại hạ không phải là nữ. Chương 702, Triệu Thỉnh Tam Thánh Tông nhàn tập. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, có câu đố chờ dài. Ngô Minh hiếu kỳ, hai người ở thiên thính ngồi xuống. Tuy rằng thân phận Ưng lão không thấp, nhưng Ngô Minh không phải chủ nhà, không tiện dùng chính đường. Vì lẽ đó ở đây tiếp đón Ưng lão cũng không quá đáng. Trái lại có vẻ Ngô Minh khá là khiêm tốn. Ha ha, nói Tam Thánh Tông tuy rằng không dám nói rằng đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là danh môn đại phái đứng ở ba vị trí đầu Trung Nguyên chứ. Ưng lão sau khi ngồi xuống nói thẳng, Ngô Minh lập tức vỗ mông ngựa. Đâu chỉ là ba vị trí đầu, chính là xưng thứ nhất, cũng không có người dám nhảy ra nói một chữ không. Chu cô nương nói chuyện thực sự là xuôi tai, nhưng lão phu cảm thấy cái này không phải chỗ xuất chúng. Ưng lão cười nói, Ngô Minh nịnh nọt có chút không thật, Ưng lão chính mình cũng có chút chột dạ, nếu là câu nói này thả ra ngoài, tông chủ Trượng Kiếm Tông hừ một tiếng, Ưng lão liền muốn đem lời thoại của mình nuốt trở về. Tam Thánh Tông tuy rằng đông đảo cao thủ, nhưng một vị tông chủ Trượng Kiếm Tông liền đầy đủ khiến Tam Thánh Tông dè chừng một thoáng. Lão phu sống mấy chục năm, xưa nay không làm chuyện hồ đồ, có thể hôm nay đạt được cái tin, để cho ta tới truyền đạt cái ý tứ. Ngô Minh vội vã đứng lên đến thi lễ nói, cảm tạ Ưng lão nâng đỡ, tiểu nữ nhân tiểu thân khinh, càng phiền Ưng lão đến đây, thực sự là làm không nổi. Ngươi nhà đầu này cũng hiểu được đúng mực, bất quá ở trước mặt ta ngươi không sợ hãi rụt rè, đã là biểu hiện vượt qua cô gái tầm thường. Ưng lão vuốt râu nói, Ngô Minh thầm nghĩ, cái tên nhà ngươi còn không phải là không muốn đến, phế bỏ nửa ngày thoại như thế, ý tứ tựa là Tam Thánh Tông muốn có lời gì truyền đạt cho ta. Thế nhưng ngươi không muốn hạ mặt mũi, cảm thấy ngươi một cái trưởng lão này đến truyền lời, quá mức hạ mình, kỳ thực nước Vũ Nguyệt giai thánh giả nhiều như vậy, một mình Ưng lão ngươi có cái gì đáng giá. Ngô Minh oán thầm, bên trong Tam Quốc, nước Tấn cao thủ ít nhất, bởi vì Tấn Vương thực sự không biết ra sức, lại không hiểu được thu mua lòng người, vì lẽ đó dẫn đến đại lượng cao thủ dẫn ra ngoài. Nước Tề Tề Vương Tề Phi hai người thống ngự mạnh mẽ. Trượng Kiếm Tông cũng có tông chủ ra sức hiệu triệu, vì lẽ đó có nguyệt giai cao thủ ở số lượng vừa. Mà nước Vũ Huyền Vũ Hoàng thường thường động tiểu gân não, không tiếc số tiền lớn mời mọc đại lượng cao thủ, mà môn phái Tam Thánh Tông thực lực nguyên bản ở bên trên Trượng Kiếm Tông, lại từ nước Tấn hoặc một ít cao thủ nhàn tản trong dân gian không ngừng mở rộng thực lực. Vì lẽ đó cao thủ nước Vũ quả thực liền được như vườn bách thú, chỉ ít Ngô Minh là cảm thấy như vậy. Cái gì Mãng lão, Lộc lão, Hạc lão, Ưng lão, quả thực liền hợp thành thế giới động vật, cũng không trách Tam Thánh Tông dùng mệnh danh cho từng người đặc thù như vậy. Dù sao đem danh ngạch 12 chòm sao đặt ở cùng một chỗ cũng không đủ dùng. Nếu không sao lại nói thực lực nước Vũ mạnh mẽ đây? Không chỉ có biểu hiện ở trên quân đội, chứa chấp nhiều cao thủ cũng là đến mức độ nghiền ép như thế. Như không có tông chủ Trượng Kiếm Tông đại sát khí uy hiếp như vậy, Huyền Vũ Hoàng đã sớm thành bá chủ thiên hạ, cũng khiếp sợ trước uy thế nước Vũ. Tề Vương cùng tông chủ mới xuất phát từ cân nhắc làm tan rã nội bộ, chấp thuận Ngô Minh đề nghị, bằng không ai cam lòng đem bảo bối như vậy ném tới địch quốc. Huống hồ ở trong mắt đám người Tề Vương, Tiêu Nhược Giao còn là một tiểu nha đầu, vạn nhất bị người ăn no căng diều bất đắc dĩ làm phản đi theo địch thì phải làm sao bây giờ? Cũng còn may mọi người đều biết nàng không phải cái dạng người chịu thiệt, không phải như vậy dễ dàng bị chiếm tiện nghi, mà Tề Phi thậm chí còn biếu tặng một bộ lưu bê sam. Ưng lão tuy rằng là nói thẳng, nhưng vẫn là cùng Ngô Minh nhàn xả vài câu, cũng không vội vã nhắc tới chuyện gì cụ thể. Ngô Minh so với hắn càng không vội vã, ngược lại trong lòng cảm thấy ngươi nếu đến rồi, sớm muộn cũng sẽ muốn nói. Tính tình nha đầu này cũng là loại có thể nhẫn nại được. Ưng lão thầm nhủ trong lòng một câu, thẳng thắn nói rằng, tông môn ta đến cùng Chu cô nương ngươi đánh đối mặt. Hỏi một chút xem nếu là có nhàn rỗi, không ngại đến tông môn thăm thú một chuyến. Đến tông môn thăm một chuyến, Ngô Minh tự nhiên cầu cũng không được. Nàng sớm có giác ngộ, nếu muốn ở thế giới khác mở cái nhà tắm nữ trải qua những ngày sống mơ mơ màng màng thật tốt. Liền phải trải qua các loại mạo hiểm nhất thực lực bản thân lên cao. Không có thực lực, hết thảy đều là phù vân. Mà đi Tam Thánh Tông chính là một lần cơ hội tốt hiếm thấy. Nhưng đi Tam Thánh Tông một chuyến, không phải là nói đi thì đi. À, Ngô Minh một bộ dáng vẻ tay chân luống cuống. Tam Thánh Tông dự định thu ta làm đệ tử. Cái này còn muốn tạm thời không có. Hưng lão thẩm nghĩ ngươi thật tưởng bờ. Đương nhiên chính hắn cũng nghĩ không thông. Chu cô nương chớ trách lão phu nói lời không xuôi tai. Ta căn bản là không rõ vì sao tông môn lại có lời truyền xuống như thế. Nguyên lai hắn nói tới giải câu đố, là nói không hiểu vì sao Tam Thánh Tông sẽ tìm một cái danh tiếng không nổi như ta. Ngô Minh trong lòng bừng tỉnh, bày ra một bộ ta rất ngu rất ngây thơ dáng vẻ. Tiểu nữ càng là không biết, bày ra xong sau đó nàng liền hối hận rồi. Cái này không phải có dấu hiệu ám chỉ ngầm sao? Nhớ lúc đầu Bồ Đề lão tổ ngầm ám chỉ Tôn Ngộ Không? Hơn nửa đêm gọi vào trong phòng, tựa là cái gọi là, nếu muốn học, gặp sư phụ vào nửa đêm, tục ngữ chứ, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Hưng lão đối với nàng chưa quen thuộc, tự nhiên không biết được bộ dáng vẻ này là thuần trang. Hỏi một câu, nếu là báo lão ở, cũng là có thể hỏi một chút hắn có hay không là hắn dẫn tiến. Nhưng nói xong câu đó, Hưng lão chính mình lập tức lắc đầu một cái. Không đúng, mặc dù là hắn dẫn tiến, cũng không đến nỗi, mặt sau không có nói. Tự nhiên là chỉ nếu là báo lão dẫn tiến, làm sao có khả năng để hắn một vị huyền nguyệt giai trưởng lão như thế hạ cố đến tìm nàng. Cấp bậc không cân xứng vậy, Hưng lão đối với Ngô Minh nói lời này, kỳ thực là rút ngắn quan hệ cùng Ngô Minh. Thật giống như một vị trưởng bối dường như không ngừng vì nàng mà phân tích. Quả nhiên, Ngô Minh một bộ dáng vẻ có chút bận tâm. Chẳng lẽ nói, tiến vào Tam Thánh Tông sẽ có cái tai họa gì? À, cái này cũng không đến nỗi. Hưng lão cười nói, tông môn không phải những môn phái hạ lưu nuôi nhốt nữ tử làm lô đỉnh kia. Cô nương không cần lo lắng. Tiểu nữ cũng tin tưởng Tam Thánh Tông. Ngô Minh nói. Nhưng dù sao tiểu nữ chính là một nữ lưu, cũng không nửa điểm căn cơ, thậm chí không hiểu huyền võ. Ngươi không hiểu huyền võ? Hưng lão sững sờ, tuy rằng thời điểm vào cửa cũng đã chú ý tới tu vi của Ngô Minh. Nhưng hắn còn tưởng rằng là tu luyện không đúng phương pháp gì đó. Nàng nếu là chưa từng khai hóa huyền võ, làm sao tông môn còn có thể lưu ý nàng? Là ai dẫn tiến, Hưng lão trong lòng không khỏi bồn chồn. Vừa mới bắt đầu hắn liền nói thẳng chính mình không hiểu vì sao tông môn muốn triệu Chu Chỉ Nhược. Hắn liền trong lòng không rõ nhưng không có để ở trong lòng. Cuối cùng, hắn có chút xem thường một cái cô nương xinh đẹp, nữ tử hồng nhan họa thủy. Hưng lão xưa nay đối với nữ nhân xinh đẹp không coi ra gì. Nhận vì các nàng là làm trở ngại nam tử tập võ thăng cấp. Cái này liền bắt nguồn từ một cái tên đồ đệ phi thường có tiền đồ mê luyến sắc đẹp của hắn. Dẫn đến luyện công khó có tiến bộ, năm đó đã từng làm hắn phi thường tức giận. Trước đó sau khi đối mặt với Tiêu Nhược Giao, trực tiếp làm được đối phương gặp sét đánh, còn muốn trêu đến tông chủ Trượng Kiếm Tông làm khó dễ. Tuy rằng không tính là do ba người bọn họ hành sự có sai lầm, thậm chí xem như là trình độ tai họa nhất định khiến nước Tề tổn thất. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được ba người bọn họ đi truyền lời đều truyền đến cả sự cố. Khó tránh khỏi có chút cảm giác làm việc không ổn thỏa. Vì lẽ đó, Hưng lão nửa tháng này đến luôn luôn nín đầy bụng tức giận. Đừng xem vừa bắt đầu khuôn mặt tươi cười đối mặt Ngô Minh. Kỳ thực căn bản cũng không có đem nàng để ở trong mắt. Chu cô nương, không có người nào dạy ngươi huyền võ sao? Hưng lão thăm dò hỏi một thoáng. Không có, Ngô Minh xua hai tay một cái. bất quá chính mình xem một chút thư tịch liên quan tới huyền võ. Cái kia không tính, khai sáng cũng không có. Hưng lão toàn tâm quan sát huyền khí gợn sóng trên người nàng một thoáng. Vẫn đúng là không có chút nào. Vậy cái kia, tông môn triệu nàng tới làm cái gì? Hưng lão trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tuổi tác nàng hẳn là đã trên dưới 16 tuổi. Đã qua độ tuổi 14 cơ hội khai sáng tốt nhất. Nữ tử tu luyện huyền võ nguyên bản không bằng nam tử. Tình huống như thế ngày sau dù có lại bù đắp cũng không có lời. Ngô Minh nói, thật không có, bất quá ta tin tưởng nếu là có người chịu dạy ta. Nhất định tiến cảnh thật nhanh, Chu cô nương cũng là hoàn toàn tự tin. Hưng lão cười nói, như vậy lão phu cũng không quấy rầy. Đây là thư giản triệu tập của tông môn, thỉnh cầu cô nương ở khi nhàn hạ đến tông môn dạo chơi một chuyến. Tam Thánh Tông đương nhiên sẽ không cho một cái tiểu cô nương thiệp mời. Lấy một cái hình thức văn bản phát sinh một cái triệu giản đều xem như là đặc biệt coi trọng. Đa tạ Ưng lão, Ngô Minh cung kính mà thu hồi. Ngô Minh ra bên ngoài đưa tiễn Ưng lão, đồng thời thầm kêu hạ nhân chuẩn bị ngân lượng. Hưng lão đương nhiên sẽ không thu, Ngô Minh tựa là cho phu xe ngựa cùng mấy cái đệ tử Tam Thánh Tông đi theo cùng Ưng lão. Ngô Minh vẫn đúng là không khách khí, trực tiếp gọi phòng thu chi chuẩn bị 500 lạng bạc dòng xuất đi ra. Hưng lão tuy rằng tiến vào xe ngựa, hành vi lặng lẽ đưa bạc ở bên ngoài của Ngô Minh nhưng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Hắn thầm nghĩ, nhà đầu này thực sự là không đơn giản. Tuyệt không phải là thân phận một đứa nha hoàn như vậy. Bằng không làm sao có năng lực điều động phòng thu chi xuất ra 500 lạng bạc dòng. Ngô Minh cũng không có dự định ẩn giấu sự tình mình chính là cố vấn của Mạc Vương Tử với Tam Thánh Tông. Dù sao độc cô Mạc xuất thân Tam Thánh Tông, nơi đó thuộc về nhà mẹ đẻ của hắn. Làm sao có khả năng giấu giếm, Ngô Minh chỉ là không nghĩ ra, là ai dẫn tiến chính mình. Mặc dù là Mạc Vương Tử hoặc Báo Lão, có năng lực dẫn tiến lớn như vậy, khiến cho Tam Thánh Tông phái người cấp bậc như Ưng Lão vậy đến mời sao? Thân phận so với Độc Cô Mạc còn muốn lớn hơn, cơ bản có thể đếm trên đầu ngón tay. Điển hình nhất tựa là Huyền Vũ Hoàng, Ngô Minh âm thầm cười khổ, xem ra tiểu thủ đoạn nắm Thạch Lưu làm bia đỡ đạn của mình. Ở trước mặt cao nhân căn bản không đáng chú ý à. Đối phương khả năng là đem lòng nghi ngờ mình. Bất quá nghĩ đến chỗ này, Ngô Minh ngược lại tâm tình thả lỏng lên. Nếu như là Huyền Vũ Hoàng mời mình đi Tam Thánh Tông, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương không có thể xác định mình là Tiêu Nhược Giao. Nếu thật sự đã phát hiện thân phận mình là Tiêu Nhược Giao, bọn họ làm sao có khả năng nhẫn nhịn cho mình ở bên người Mạc Vương Tử? Đã sớm phái ra mười mấy vị đại cao thủ tới vây bắt. Chí ít cũng sẽ cười rạng rỡ tiếp tục hỏi. Ngươi có muốn gả tới hay không a? Nghĩ tới đây. Phía sau lưng Ngô Minh phát lạnh. Không thể bại lộ a, hậu quả không chịu nổi. Trạng vạng, Độc Cô Mạc cùng Báo Lão sau khi trở lại. Ngô Minh nói rồi một thoáng Ưng Lão đã tới. Còn muốn cố ý nói một tiếng chính mình tự ý từ phòng thu chi lấy ra 500 lạng bạc. Loại chi tiêu nhỏ ngươi đều không cần nói với ta. Chỉ cần không chuyển thành trống không là được. Độc Cô mà có vẻ rất hào phóng. Hưng lão thân phận không thấp. Làm sao sẽ đại biểu Tam Thánh Tông đến cầu kiến Chu cô nương ngươi? Báo lão cũng nói, thực lực Ưng lão vẫn còn trên cả ta. Thậm chí cao hơn một cảnh giới. Hắn đến cầu kiến Chu cô nương, nhưng là cho thể diện thật lớn, hơn nữa không phải truyền triệu người trên đầu lưỡi, mà còn có cả công văn a. Ngô Minh vui mừng dạo dực cầm triệu giản thì thầm. Thường nghe Chu gia cô nương Chu Chỉ Nhược, hiền lương tục đức, rất mong dỗi rãnh có thể đến Tam Thánh Tông tham quan. Cách chương